Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Quý Gia Cổ Quái. Đối với Ngân Kỳ Tu Vi, Đông Phương Mặc một mực rất hiếu kỳ, nhưng là Ngân Kỳ trên người phong ấn quá cường đại, hắn căn bản nhìn không thấu, cũng giải không được, thế là cười hỏi, Ngân Kỳ, cái kia tu vi của ngươi tại cảnh giới gì a? Ngân Kỳ trợn nhìn Đông Phương Mặc một chút, cắt, chấm ngoặc kép, xoa, nha đầu này lại dám xem thường mình, là không phải mình có chút quá dung túng nha đầu này. Đông Phương Mặc khóe miệng hiển hiện một tia tà mị mỉm cười. Thừa dịp Ngân Kỳ không chú ý, từng thanh Ngân Kỳ kéo, Ngân Kỳ, phách lối nữa, ta để ngươi lập tức liền hối hận, ta nhưng là nam nhân. Ngân Kỳ đột nhiên cảm nhận được, Đông Phương Mặc vậy mà là như thế ôm thật chặt mình. Lập tức một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ nổi lên đỏ ửng. Ta, ngươi thả ta ra ta liền nói. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng. Mình biện pháp này, đối với Ngân Kỳ đến nói, chăm thử khó chịu, hắn nhưng chưa từng có đối Ngân Kỳ sinh ra qua cái gì tà ác suy nghĩ. Nhưng là liền là ưa thích nhìn Ngân Kỳ cái kia bị dọa đến không biết làm sao dáng vẻ. Chậm rãi buông lỏng tay, mới nói ra, nói đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng cúng bái ngươi. Ngân Kỳ lại đột nhiên nhảy rời đi Đông Phương Mặc ba bước. Bên ngoài, ta cho ngươi biết cái đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nghĩ không ra, lại bị tiểu nha đầu này bày một đao. Vừa muốn vặn người mà lên thời điểm, Ngân Kỳ khoát tay chặn lại. Ngươi không nên hỏi, chờ ngươi đến cảnh giới của ta, ngươi chẳng phải sẽ biết. Nhìn thấy Ngân Kỳ thật không muốn nói, Đông Phương Mặc cũng không có lại dùng mạnh, ngược lại là cảm thấy Ngân Kỳ biện pháp này cũng không tệ, có thể làm cho mình cảm giác phía trước có cái mục tiêu để cho mình đuổi theo đồng dạng. Đưa thay sờ sờ Ngân Kỳ cái đầu nhỏ. Tốt, không đùa ngươi, ngươi như thế hy vọng ta tăng cao tu vi, có phải là ngóng nhìn giải khai một đạo phong ấn? Đông Phương Mặc điều vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, kia là đương nhiên a, Ngân Kỳ tuyệt không tị húy. Ta là cảm thấy, chỉ cần ngươi đột phá, ta liền có thể mở ra một đạo phong ấn. Ta liền có thể mượn mình lực lượng cho ngươi a. Chẳng lẽ đây không phải ngươi mong đợi sao? Đương nhiên, Đông Phương Mặc cười. Tốt, nghỉ ngơi đi. Ngày mai, ta muốn cùng sư phụ đi Quý Gia. Còn thật không biết có thể hay không tự nhiên đâm ngang. Cái kia Quý Lăng Vân đã bị sư phụ ngươi bị thương nặng, còn có thể thế nào? Ngày mai nhất định là quét ngang, ta cảm thấy sẽ rất thoải mái. Ngân Kỳ một bên cười, vừa nói, Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái. Nhìn ta ý của sư phụ đi. Bất quá, ngày mai, làm sao cũng phải tìm đến Quý Gia cái kia thần bí cấm chế đại trận. Đoán chừng ở trong đó không đơn thuần là Quý Hạ Vũ thân nhân. Hẳn là còn có rất nhiều người đi. Kỳ thật mấy người này mới là đáng thương. Cùng Ngân Kỳ nhẹ nhõm trong chốc lát, Đông Phương Mặc liền thối lui ra khỏi thần thức không gian. Trên giường của mình ngồi xếp bằng, bắt đầu xem lên cái này kim sắc quyển trục bên trong những cấm chế kia trận pháp. Cái này một xem, để Đông Phương Mặc giật nảy cả mình. Trong bất chi bất giác, Đông Phương Mặc đã quên hết thảy chung quanh. Thẳng đến sắc trời sáng rõ, Ngân Kỳ nói cho hắn biết thời gian thời điểm, hắn mới ý thức tới, mình tìm hiểu một đêm những cấm chế này trận pháp đồ, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là hôm nay, là buổi tiếp sư phụ đi Quý Gia thời gian, Đông Phương Mặc không chút do dự liền đi tới sư phụ trước mặt. Trước khi lên đường, đem Quý Hạ Vũ biết, toàn bộ đều nói với Quý Dương một lần. Quý Dương sắc mặt càng thêm khó coi, đối với chuyện này không có cho ra một câu, chỉ là ném ra một câu, đi, đi xem một chút, sư đồ hai người liền trực tiếp chạy về phía Quý Gia. Sư đồ hai người đứng tại Quý Gia cổng thời điểm, cho hai người cảm giác rất kỳ quái, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, vậy mà đều không có cất bước đi vào, bởi vì cái này Quý Gia lãnh lãnh thanh thanh. Vậy mà trước cửa ngay cả cái thủ vệ đều không có. Sư phụ, chẳng lẽ Quý Lăng Vân liền bỏ qua như vậy? Đông Phương Mặc thực sự không hiểu. Hắn chỉ cảm thấy Quý Lăng Vân không phải là người như thế. Quý Dương cũng khe khẽ lắc đầu. Ta không nghĩ như vậy. Chúng ta trước vào xem lại nói. Trực tiếp mở cửa lớn ra. Bên trong vẫn như cũ là không có một ai. Liền xem như hai người thả ra bản thân cường đại lực lượng thần thức. Vẫn như cũ không cảm giác được người nào. Quý Dương cùng Đông Phương Mặc tương hộ liếc nhau một cái. Nhẹ gật đầu. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng tường. Đi tới thứ nhất tiến viện tử. Nơi này, có chút xốc xếch cảm giác. Cái bàn ghế toàn bộ đều ngã lật. Tựa hồ trải qua cái gì đánh nhau đồng dạng. Sư phụ, chẳng lẽ nói có người đi tại chúng ta trước mặt. Đông Phương Mặc nhìn xem cái tràng diện này. Không khỏi hỏi, Quý Dương chân mày nhíu chặt. Trước không vội, chúng ta tiếp tục đi đến nhìn xem. Quý Dương tiếp tục đi vào trong. Quý gia cái này lớn như vậy viện tử. Trực tiếp đi đến cùng. Thậm chí ngay cả một người ảnh đều không nhìn thấy. Hai người đột nhiên, có một loại cảm giác. Đông Phương Mặc mở miệng. Sư phụ, có phải là Quý Lăng Vân muốn được ăn cả ngã về không? Có khả năng này. Quý Dương cũng là nghĩ đến điểm này. Cái này lớn như vậy quý gia. Liền xem như có người đột kích. Cũng sẽ không là như vậy. Như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là Quý Lăng Vân muốn làm ra cái gì đại động tác. Ta nghĩ, chúng ta đi quý gia cái kia thần bí cấm chế chỗ. Có lẽ sẽ phát hiện thứ gì. Quý Dương lập tức làm ra quyết định. Ngay cả Quý Dương cùng Đông Phương Mặc cũng không tìm tới người. Như vậy đã nói lên những người này thật không ở nơi này. Liền xem như Quý Lăng Vân bố trí ẩn tàng cấm chế trận pháp. Cũng là không thể gạt được hai người. Đông Phương Mặc dựa theo Quý Hạ Vũ nói tới địa phương. Hai cái người đi tới quý gia quản hạt một chỗ. Nơi này là cái hoang vu nhỏ gò núi. Nhưng lại tại quý gia trong vòng phạm vi quản hạt. Cái này gò núi bên ngoài đã cùng ngoại giới ngăn cách. Đối ngoại tuyên bố chính là chỗ này là người quý gia chỗ tu luyện. Mà Đông Phương Mặc cùng Quý Dương nhiều lần thả ra bản thân lực lượng thần thức. Vẫn là không thể phát hiện cái gì. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới dừng lại nói với Quý Dương. Sư phụ, chắc hẳn cái này ẩn tàng cấm chế là không thể tùy tiện bị dạng này tìm tới. Nếu không, cũng sẽ không như thế nhiều năm đều không có người phát hiện quý gia bí mật. Ta đầy hay là dùng một chút giải trừ cấm chế đi. Quý Dương nhẹ gật đầu. Người nói xem, dùng cái gì cấm chế tương đối tốt. Sư phụ, ta lĩnh ngộ được một loại cấm chế. Chỉ bất quá ta một người rất không có khả năng thành công. Còn xin sư phụ hỗ trợ. Đông Phương Mặc tại Quý Dương trước mặt nói chuyện. Luôn luôn là 10 phần điệu thấp. Quý Dương nhẹ gật đầu. Cứ việc nói ra đi. Đông Phương Mặc cũng không nói lời nào. Chỉ là dùng thần thức đem cấm chế này bố trí chi pháp ngưng tụ mà thành một đạo tin tức. Trực tiếp đưa đến Quý Dương trong thần thức. Đêm qua cùng Ngân Kỳ nói chuyện phiếm xong. Chỉ là xem một chút cái này kim sắc quyển trục bên trong trận pháp đồ. Đông Phương Mặc liền có một loại mạch suy nghĩ bị phát triển cảm giác. Bây giờ, hắn lại có thể y theo lấy khác biệt cấm chế đại trận đến bố trí tương ứng phá giải trận pháp. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, một bộ này trận pháp đồ, đủ hắn nghiên cứu một hồi. Quý Dương trải nghiệm lấy Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp. Không thể không chọn ngón tay cái tán thưởng. Đông Phương Mặc tại cấm chế chi thuật phía trên thiên phú. Xác thực cao minh, nói làm liền làm, sư đồ hai người khí thế ngất trời bắt đầu bố trí lên một đạo cấm chế trận pháp. Hai người tương đối, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bắt đầu kết xuất từng đạo thủ quyết. Lập tức, một đạo khổng lồ cấm chế trận pháp xuất hiện. Đạo này cấm chế trận pháp, thật giống như biết bơi đi đồng dạng, tựa như là hai người lực lượng thần thức hợp thành một chỉ có thể xem thấu thế gian vạn vật con mắt. Cấm chế này tại thời gian một chén trà công phu về sau. Liền đứng tại một chỗ bất động. Đông Phương Mặc mừng rỡ. Sư phụ, xem ra, chúng ta có phát hiện. Quý Dương nhẹ gật đầu. Xem ra, tiểu tử ngươi thiên phú thật đúng là không tầm thường a. Ngay lúc này, Hai người chỉ cảm thấy xung quanh mình giống như đột nhiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đạo cự đại cấm chế che khuất bầu trời. Nguyên lai, hai người đã sớm đứng ở cấm chế này trung ương. Nhưng là, khi cái này đạo cấm chế xuất hiện thời điểm, Đông Phương Mặc cũng nhìn thấy cấm chế này đại trận bên trong. Có vô số người, lít nha lít nhít, tại sao có thể như vậy? Ngay tại hai người có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện ở Quý Dương trước mặt. Quý Dương, nghĩ không ra, ngươi cái này Quý gia bại hoại. Hôm nay, lại còn dám lại tới đây. Còn có cái này danh con. Đang khi nói chuyện, Quý Lăng Vân còn liếc qua Đông Phương Mặc. Quý Dương nhìn thấy Quý Lăng Vân, là loại kia tuyệt đối xem thường. Quý Lăng Vân, ngươi là cảm thấy ngươi trốn tới đây, ta liền không tìm được ngươi sao? Quý Dương, ta rất bội phục ngươi cùng ngươi tên đồ đệ này. Vậy mà làm cái gì phá cấm chế? Thật sự có thể tìm tới Quý gia cấm chế này. Cấm chế này, là người Quý gia cấm địa. Chỉ có lịch đại gia chủ mới có thể tiến nhập. Người khác, tiến vào người. Chết. Quý Lăng Vân một mặt cơ bắp đều tại mất tự nhiên nhảy lên. Kia là vô tận lửa giận. Quý Lăng Vân, ngươi bây giờ cùng ta giảng cái này cái quy củ chó má gì? Hữu dụng không? Bao nhiêu năm trước, ta liền nói ta không còn là quý gia người. Làm ta trở về thời điểm. Làm ta một lần nữa dùng quý cái họ này thời điểm. Chính là ta lấy ra quý gia hết thảy thời điểm. Quý Dương lạnh giọng nói. Khí thế bàng bạc. Quý Dương, người không phải tự cho là thanh cao sao? Người không phải luôn luôn cảm thấy mình không phải tàn nhẫn người sao? Quý Lăng Vân Dương tay chỉ sau lưng tất cả mọi người. Như vậy hôm nay ta liền nói cho người biết. Người như thế đi vào quý gia. Như thế đối phó quý gia. Nói trắng ra là, cũng chính là người muốn đối phó quý gia gia chủ. Như vậy những người này, chính là chết theo phẩm. Là một mình ngươi, tự tay hủy diệt toàn bộ quý gia. Quý Lăng Vân đang khi nói chuyện, bộ mặt đã sớm bóp méo, mang theo một loại điên cuồng. Nghe xong Quý Lăng Vân, Quý Dương mới cẩn thận quan sát, bởi vì vừa rồi cấm chế đại trận thay đổi, để hắn thấy không rõ tình huống bên trong. Nhưng là bây giờ, hắn thấy rõ ràng, những nguyên bản kia liền không có cái gì lực lượng thần thức người. Một mực sống ở cấm chế này đại trận bên trong, tự nhiên không có cái gì tu vi, toàn bộ đều bị dây thừng trói lên, mà những đã từng kia bởi vì là người quý gia mà ngẩng đầu mà bước, ức hiếp nhỏ yếu người, đều bị Quý Lăng Vân dùng đặc hữu mang theo cấm chế dây thừng trói lên. Toàn bộ đều dùng một loại 10 phần ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Quý Dương. Quý Dương trong lúc nhất thời cái kia cao cao nâng lên tay không đành lòng rơi xuống. Cũng là bởi vì Quý Lăng Vân câu nói tiếp theo. Quý Dương, ta cho ngươi biết, ta mỗi vận dụng 1 phần linh khí. Như vậy những này trên sợi dây cấm chế liền sẽ vỡ nát một chút. Cấm chế vỡ nát, trực tiếp nhất chính là người này vứt bỏ mạng nhỏ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.